không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 190, thật xin lỗi. Ba ba, đừng nhổ nước bọt, Trương Tiết Danh. Đây là mộng thế giới ý thức. Làm sao có thể, ở nơi này lúc, Mộng Liên Na vẻ mặt kinh hoàng chỉ vào Lâm Bắc trong tay trắng nhạt sắc viên cầu hô. Tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ tình một dạng. Ồ, ngươi dĩ nhiên nhận thức. Lâm Bắc nhiều hứng thú nhìn Mộng Liên Na hỏi. Mộng Liên Na gật đầu. Nói ra, không sai, dù sao thân phận của ta, ngoại trừ là Mộng Huyễn Vương Quốc Nữ Vương bên ngoài, vẫn là hết thảy mộng tinh linh nhất tộc vương. Thân là mộng thế giới đặc hữu cao cấp sinh vật có trí khôn, tự nhiên có thể câu thông mộng thế giới ý thức. Mộng tinh linh có rất nhiều chủng, có bỏ túi hình, có cự nhân hình, cũng có dã thú hình, thực vật hình chờ. Bất quá, vua của các nàng chỉ có một, chính là Mộng Liên Na. Hơn nữa, mộng thế giới bên trong là không có hùng tính tồn tại, muốn sinh sôi nảy nở hậu đại, các nàng có thể ở phân bố ở mộng thế giới mỗi bên chỗ. Câu thông mộng thế giới ý thức mộng chi thụ bên trên tiến hành cầu khẩn. Một ngày mộng thế giới ý thức cho phép, như vậy các nàng chỉ cần hoàn thành đặc định, nghi thức. Một người trong đó sẽ mang thai, đến lúc sẽ gặp đản sinh ra một cái tân sinh mộng tinh linh. Không nghĩ tới thân phận của ngươi đã vậy còn quá cao. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Chẳng qua cũng bình thường. Dù sao Lâm Bắc đương thời chính là xem Mộng Liên Na dĩ nhiên tại mộng thế giới sụp đổ thời khắc. Như trước vẫn duy trì trấn định dáng dấp, cho nên mới đưa nàng bắt tới. Đồng thời, Lâm Bắc hiện tại mới phát hiện, Mộng Liên Na thân thượng tán phát lực lượng so với Đoạn Thiên Ngục. Cái linh tu vi cao hơn như vậy một đoạn, đại khái liền nằm ở tiên hoàng kỳ sơ kỳ tột cùng giai đoạn. Đến tiên vương kỳ, đồng cấp bậc bên trong, mỗi bước ra một bước nhỏ, thực lực đều sẽ có to lớn biến hóa. Đã Mộng Liên Na thân là mộng tinh linh vương, sở hữu tu vi như thế, cũng liền nói rõ mộng thế giới sinh linh, tu vi cũng sẽ không có rất cao. Huy, cái kia vô lễ tên, nhanh lên một chút buông ra ta. Cái này lúc, Lâm Bắc trong tay mộng thế giới ý thức bắt đầu kháng nghị. Đồng thời muốn sức bật lượng, phá tan Lâm Bắc cầm cố. Nhưng là, mặc cho mộng thế giới ý thức như thế nào bạo nổ phát. Như trước không pháp thành công, ngươi còn không biết ngươi địa vị của mình tình cảnh sao? Lâm Bắc nhiều hứng thú, bóp nhất cái mộng thế giới ý thức. Chọc cho mộng thế giới ý thức gào khóc kêu to, cùng một con ngũ quan tinh xảo nhị thứ nguyên tiểu la lị, giả trang ra một bộ siêu hung dáng dấp, hướng ngươi bão nổi thanh âm nhất trí. Cái này, vị đại nhân này, khẩn cầu ngài buông tha mộng thế giới ý thức đi. Cái này lúc, Mộng Liên Na vẻ mặt khẩn cầu dáng dấp, nhìn về phía Lâm Bắc lên tiếng xin xỏ cho, đồng thời có điểm nghi hoặc. Mộng thế giới ý thức thanh âm không được vẫn luôn là không cảm tình chút nào tiếng máy sao? Tại sao lại là điều này khiến người ta nghe mềm manh la lị thanh âm? Lẽ nào đây là một cái giả mộng thế giới ý thức? Nhưng là, trước mắt cái này, viên cầu, cho cảm giác của nàng hoàn toàn chính xác chính là mộng thế giới ý thức a. Trong lúc nhất thời, Mộng Liên Na thập phần quấn quýt, không biết cái này mộng thế giới ý thức đến tột cùng là chân thực hay là giả. Nghĩ tới ta buông tha nàng, có thể nha, chỉ cần nàng bằng lòng thừa nhận sai lầm của mình. Vô lễ tên, ta không sai, các ngươi thân là những thế giới khác sinh linh, dám can đảm tự tiện xông vào mộng thế giới, đã là trái với nguyên sinh vũ trụ quy tắc. Đến lúc đó, vũ trụ ý thức hàng lâm, các ngươi tất vong. Vũ trụ ý thức, tới thì tới, không vội, chúng ta tới mộng thế giới bất quá là tìm một người. Ngươi biết năm vạn năm trước, sơ ý một chút lầm vào mộng thế giới nữ hài tử sao? Cái này lúc, Lâm Bác nhìn về phía mộng Liên Na. Cố vấn bắt đầu 5 vạn năm trước lầm vào mộng thế giới thiên vân thường tình huống. Còn hỏi mộng thế giới ý thức. Đừng chỉnh, phòng trường hàng này là sẽ không nói cho Lâm Bác. Hơn nữa, cái này mộng thế giới ý thức một mực kêu gào đi ra ngoài về sau liền bẩm báo vũ trụ ý thức. Làm cho vũ trụ ý thức tới nghiêm phạt Lâm Bác. Cái này càng thêm không thể thả đảm nhiệm mộng thế giới ý thức ly khai. Tuy là mộng thế giới ý thức thanh âm mềm manh thật là dễ nghe. Nhưng là, nghe nhiều cũng cảm thấy phiền chán. Không thể thu nhập vô tận không gian. Một ngày thu nhập vô tận không gian, mộng thế giới liền sẽ lại một lần nữa đổ nát. Cho nên Lâm Bác đơn giản thi triển năng lượng, cho mộng thế giới ý thức ở bao trên một tầng năng lượng. Vừa vặn đem mộng thế giới ý thức thanh âm cho ngăn cách về sau. Lần nữa nhìn về phía mộng Liên Na. Mộng Liên Na nhìn Lâm Bác như vậy đối phó các nàng mộng thế giới chúa tể tối cao. Nói thật, mộng Liên Na rất tức giận. Nhưng là, sinh khí có ích lợi gì? Không thấy được Lâm Bác đối đãi các nàng mộng thế giới trí cao chủ tể cùng tựa như chơi sao? Cho nên, sinh khí không tồn tại. Hơn nữa, còn muốn ôn tồn khẩn cầu Lâm Bác buông tha các nàng mộng thế giới trí cao chủ tể. Bất quá, đây không thể. Xem mộng thế giới ý thức đối đãi Lâm Bắc thái độ cũng biết. Mộng Liên Na rất muốn nói một câu. Vĩ đại mộng thế giới ý thức. Ngài lẽ nào liền không thể chịu thua một lần sao? Ngài nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta mộng thế giới toàn bộ sinh linh đều muốn cùng ngài đi chôn cùng a. Vị tiền bối này. Chúng ta mộng thế giới 5 vạn năm trước hoàn toàn chính xác tới nhất vị ngũ vực đất sinh linh. Hơn nữa, còn bị chúng ta mộng thế giới sinh linh tiếp nhận. Chờ, các người mộng thế giới không phải không chào đón những thế giới khác sinh linh tiến vào sao? Cái này lúc, một bên Tây Lợi An kích động hỏi. Dù sao, tiến vào nhưng là nữ nhi của hắn a. Hừ, ta theo cái này vị cường giả nói. Ngươi lại dựng nói cái gì? Nhưng mà, mộng Liên Na cũng không có nhìn thẳng vào Tây Lợi An. Mà là mặt coi thường nói đạo. Dù sao, mộng Liên Na thân là mộng tinh linh nhất tộc vương. Mộng thế giới bên trong, ngoại trừ mộng thế giới ý thức bên ngoài. Địa vị tối cao hai cái một trong. Một thân tu vi cái thế. Đạt được tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Liền Tây Lợi An chút tu vi này. Đặt ở mộng Liên Na trước mặt thật đúng là không đáng chú ý. Trừ phi là giống như Lâm Bắc như vậy. Hoặc tắc thì là theo nàng đồng đẳng địa vị cũng hoặc là tu vi tồn tại. Mới sẽ để cho nàng coi trọng. Bằng không, nhân gia dựa vào cái gì để ý đến ngươi. Cường giả cũng là có cường giả cao ngạo. Tuy là Lâm Bắc ngoại trừ. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tây Lợi An là nam tính. Nam tính, mộng thế giới bên trong, đối với khác phái bài xích là rất nghiêm trọng, điểm này xem mộng thế giới ý thức cũng biết, Tây Lợi An nghe về sau, sờ sờ cái mũi của mình, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng vẻ mặt bụi, thực sự là mất mặt, đây là ta bá phụ, bọn họ là 5 vạn năm trước lầm vào mộng thế giới cô gái kia cha mẹ. Lúc này đây tới là muốn tìm về chính mình nữ nhi. Cái này thì Lâm Bắc ngữ khí hơi chút thêm trọng. Đạo, Tây Lợi An thân phận dù sao đặt nơi đây. Là cha hắn bái làm huynh đệ chết sống. Cũng chính là hắn bá phụ. Bất kể nói thế nào. Nên cho mặt mũi hay là muốn cho. Mộng Liên Na đối với Tây Lợi An bất kính như thế. Chẳng phải là đánh Lâm Bắc mặt mũi. Không phải sao. Lâm Bắc giọng điệu thêm trọng, đồng thời, nhất chủng nhàn nhạt uy áp hướng Mộng Liên Na đè tới. Cảnh cáo Mộng Liên Na có chút nhỏ ủy khuất, nàng vốn đang lấy vì, Tây Lợi An tu vi như này suy nhược, bất quá là Lâm Bắc nô bộc mà thôi, thêm trên nàng bài xích khác phái duyên cớ vì thế, cho nên đối với Tây Lợi An mới sẽ như này không tiết tháo. Ai có thể nghĩ, Tây Lợi An thân phận vậy mà lại bất phàm như thế. Đồng thời, đang nghe Tây Lợi An lại chính là cái kia 5 vạn năm trước lầm vào mộng thế giới người kia phù. Thân về sau, nhãn chung cái kia vẻ chán ghét màu sắc, vào giờ khắc này dĩ nhiên tiêu thất vô ảnh vô tung. Không chỉ có như đây, nhãn chung còn mơ hồ gian mang theo một tia ý lấy lòng. Chỉ thấy Mộng Liên Na tựa hồ có điểm xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn về phía Tây Lợi An nói ra. Thật xin lỗi, ba ba, xin tha thứ ta phía trước vô lễ. Tây Lợi An, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.